nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, rõ ràng ngôn ngữ tái nhợt. Himemiya Izayoi mím chặt miệng, không ngừng chống cự lại. Minamoto Shimoto bờ môi, tại nàng nõn nà trên gương mặt xinh đẹp hôn đến hôn tới. Không muốn, lấy ra, ngươi vừa liếm. Minamoto Shimoto bắt lấy cơ hội này. Himemiya Izayoi tuyệt không phải cái thứ nhất thiếu nữ nếm đến bản thân ngón chân hương vị. Nhưng đại khái dẫn đầu là cái thứ nhất Kyoto Noriyosu nếm đến bản thân ngón chân hương vị. Minamoto Shimoto ngoài miệng đút nàng ăn ai vu nữ ngón chân hương vị. Tay cũng không ngừng làm loại sự tình này. Hắn một mực nhẹ nhàng, từ vai bắt đầu, như là xoa bóp mơn trớn toàn thân của nàng. Nhưng hôm nay hắn không thể ôn nhu, thon dài mà mạnh mẽ ngón tay đặt tại Himemiya Izayoi bằng phẳng chặt chẽ bụng dưới, không thèm nói đạo lý xâm lược, mấy lần tới gần tử vong tra tấn. Trong miệng nàng không ngừng phát ra tiếng cầu cứu. Cuối cùng, theo thân thể một hồi căng cứng, Himemiya Izayoi thoát khỏi ác ma tra tấn, đã vui vẻ vừa thống khổ. Ngươi làm càn, mắng xong, nàng còn chưa hết giận, nắm lại nắm đấm, nện ngực của Minamoto Shimoto một cái. Cái này còn chưa hết giận, nàng bỗng nhiên quay lưng đi, đắp chăn, thật giống đang nói cũng không để ý tới ngươi nữa. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng bạch khiết vai, cười theo xích lại gần, để tay tại trên vai của nàng. Nàng lập tức đẩy ra, còn khó chịu xuống vai, ý là đừng đụng ta. Nhưng cái kia vai nhỏ trắng nõn nà, chỉ biết để cho người mê say, để ác ma càng tham lam. Bệ hạ, còn không có kết thúc đâu. Hắn thì thầm, bờ môi dán tại nàng nõn nà phần gáy. Ngủ, nàng sợ nhột rúc cổ một cái, nổi giận nói. Minamoto Shimoto khẽ cười một tiếng, tay vươn vào chăn mền, nâng bộ ngực của nàng. Lần này rất ôn hòa. Làm gì a? Không đến, đi ngủ. Tỷ tỷ, lần này không tra tấn ngươi. Ngươi nói nhanh cũng nhanh, nói chậm liền chậm. Minamoto Shimoto nhỏ giọng thì thầm. Mặc kệ là ngữ khí, còn là hoạt động, đều 10 phần ôn nhu. Thật, nàng xoay qua mặt đến hỏi. Tốt a. Nàng giang hai cánh tay, ôm lấy Minamoto Shimoto. Himemiya Izayoi mắc lừa, coi là Minamoto Shimoto biến trở về lúc trước Minamoto Shimoto, sẽ cho bản thân một thống khoái. Nếu như là Kanbayashi Miko, hẳn là sẽ nhớ kỹ một sự kiện Minamoto Shimoto thù rất dai. Tra tấn lại bắt đầu, khi thì thận trọng từng bước, khi thì bão tố, nhưng bất kể như thế nào, dù là sông hộ thành bị lấp đầy, thậm chí dẫm đến chân thật, Minamoto Shimoto chính là không chịu đánh vào thành trì. Nàng thậm chí nghĩ bản thân kết thúc. Minamoto Shimoto lại đè lại tay của nàng, không để nàng đạt được. Lần nữa kinh lịch muốn chết chết không được tra tấn về sau, Kyoto Noriyosu cuối cùng nổi giận. Nàng bắt đầu ngược lại tra tấn Minamoto Shimoto. Hai người lẫn nhau tra tấn, cuối cùng vẫn là Minamoto Shimoto thắng. Nhưng hắn yêu Himemiya Izayoi, cho nên khi nàng rơi vào tử vong vực sâu lúc, cũng đi theo nhảy vào. Quá trình mặc dù tra tấn người, nhưng sau đó, Himemiya Izayoi phi thường hài lòng. Hai người ôm vào cùng một chỗ lúc nói chuyện, đã là sau nửa đêm. Ngươi có phải hay không lại biến lợi hại rồi? Himemiya Izayoi theo trong ngực của Minamoto Shimoto, nhẹ nói, không có đi. Minamoto Shimoto nói, ta cảm thấy lợi hại, bài trừ lần thứ nhất không chịu nổi một kích bên ngoài. Ngươi là rất lợi hại, nhưng ngươi bây giờ đã không phải là có lợi hại hay không vấn đề. Căn bản không phải ngươi, lợi hại không tốt sao? Minamoto Shimoto đùa nàng, đần độn, quá lợi hại khẳng định không được. Chiều theo ngươi, ta khó chịu, chiều theo ta, ngươi khó chịu. Himemiya Izayoi thân mật mắng. Vậy thì có cái gì? Không phải là còn có Miko nha? Minamoto Shimoto cười nói. Ngươi vậy mà tại trên giường của ta xách những nữ nhân khác. Đừng bóp, đừng bóp, ngươi không phải cùng với nàng tắm rửa qua nha. Hai người trong chăn đùa giỡn trong chốc lát. Chờ Himemiya Izayoi thở hồng hộc, lại lần nữa nằm xuống. Các ngươi trong phòng tắm làm cái gì rồi? Minamoto Shimoto giúp nàng đắp kín mền. Chải vuốt nàng chạy đến trên môi sợi tóc. Ngươi đoán, Himemiya Izayoi như là hài nhi tùy ý hắn phục thị chính mình. Ngươi sờ loạn rồi. Ngươi coi ta là ngươi. Nửa đêm chạy người ta căn phòng. Ôm chân của nàng không thả. Himemiya Izayoi lườm hắn một cái. Vậy ta đoán không được. Minamoto Shimoto tuyệt không tiếp cái đề tài này. Giải thích là vô dụng. Hắn nhớ tới thật lâu phía trước. Nghe một cái nữ đồng học đối nàng bạn trai nói qua. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Tốt nhất thừa dịp ta còn không có sinh khí. Tranh thủ thời gian quỳ xuống. Himemiya Izayoi kiều mị lại quý khí 10 phần trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười đắc ý. Nói. Ta đi vào. Một bên cởi quần áo. Một bên nói với nàng ta là thế nào học máy giặt cách dùng. Minamoto Shimoto sững sờ. Nhịn không được tưởng tượng ngay lúc đó hình ảnh. Giúp nàng trà lưng thời điểm. Ta lại cho nàng miêu tả hai chúng ta tắm tư thế. Còn biểu diễn. Ai. Nàng cái mông còn rất trắng. Ngạo nghệ ưỡn lên. Eo tốt mảnh. Ta đây cũng không biết. Minamoto Shimoto nói. Ngươi chỉ biết chân của nàng nha. Himemiya Izayoi khéo hiểu lòng người. Ngữ khí 10 phần quan tâm. Ách. Kỳ thật các ngươi đẹp. Nàng so ngươi căng đầy một chút. Ngươi so với nàng nhiều một chút nở nang. Vậy ngươi ưa thích căng đầy. Còn là nở nang. Ta đều ưa thích. Đều ưa thích. Cái nào càng thích đâu. Cái này sao nhường ta lại thực tế khảo sát khảo sát. Thể nghiệm thể nghiệm. Minamoto Shimoto hướng nàng chân sờ soạng. Himemiya Izayoi nghiêng người. Đem chân toàn bộ quấn tại trên người mình. Không được. Không đến. Ngươi muốn tìm nàng đi. Nàng cách một khoảng cách. Một đôi hồ ly linh hoạt tròng mắt. Trên dưới dò xét không mặc quần áo Minamoto Shimoto. Quấn tại trong chân nàng. Như cái tầm bảo bảo. Có một loại ngây thơ đáng yêu. Để người hận không được bưng lấy mặt của nàng. Hung hăng hôn một cái. Đừng sợ. Ngươi Shimoto ca có biện pháp. Minamoto Shimoto cười lên. Tâm niệm vừa động. Trong phòng của hắn hương diệp quan. Lợi dụng dân gian trò xiếc xuyên tường. Bay tới. Kiến mộc màu vàng sinh mệnh chi khí. Như Harusame vẩy vào Himemiya Izayoi thân thể. Ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy a? Dạng này đều không buông tha ta. Ngoài miệng nói như vậy. Himemiya Izayoi lại kích động. Hưng phấn lên. Chờ thân thể vừa khôi phục. Nàng triển khai chăn mền. Đắp lên nàng cùng Minamoto Shimoto trên thân. Ca ca. Thanh âm mềm mềm. Ngọt ngào vô cùng. Trong chăn trong bóng tối. Con mắt của nàng sáng lóng lánh. Minamoto Shimoto vươn tay. Vuốt ve mặt của nàng. Hai người nhìn nhau. Hô hấp đánh vào hai bên trên thân. Himemiya Izayoi nhớ tới 6 tuổi năm đó một buổi tối. Ai thần cung một gian cung điện lửa cháy. Nàng còn không có gặp qua cháy. Thế là ôm lấy đặt ở bên gối tấm gương. Giày cũng không mặc chạy ra tẩm điện. Ngồi tại trên nóc nhà cung điện. Cười ha hả nhìn xem. Ánh lửa chiếu vào trên mặt nàng. Ấm áp. Nàng hoài niệm không phải là trận kia lửa. Cũng không phải ánh lửa ấm áp. Là 6 tuổi lúc đơn thuần vui vẻ. 20 tuổi năm này cuối năm. Sodoshima của Shikoku. Cùng Minamoto Shimoto ở trong chăn. Nàng lần nữa cảm nhận được loại kia đơn thuần hạnh phúc cùng vui vẻ. Không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc. Shimoto, ta rất thích ngươi. Nàng nói Minamoto Shimoto ôm thật chặt lại nàng. Hắn bỗng nhiên có một loại trực giác ngày mai nhất định là một cái trời nắng. Để người muốn đi tản bộ trời nắng. Ngày 30 tháng 12, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng. Để người muốn đi tản bộ. Sáng sớm, Minamoto Shimoto trước giờ kết thúc tu hành. Nhẹ nhàng khoan khoái mà tiêu sái lái xe. Chở Ayako. Shirako cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn. Vì ngày mai Omisoka giao thừa chuẩn bị mì soba. Còn có Tết Nguyên Đán ngày đó món ăn ngày Tết. Ý định lúc nào cùng Izayoi-chan kết hôn? Ayako hỏi hắn. Năm nay đi. Minamoto Shimoto trả lời. Đều là xác định rõ sự tình. Không có gì tốt kéo dài. Ayako điểm nhẹ phía dưới. Nói. Có rồi gia đình. Người cũng có thể học được yêu quý bản thân. Làm chuyện gì đều nghĩ đến còn có một ngôi nhà đang chờ ngươi. Minamoto Shimoto cười lên. Hắn tay trái ấn lại mẫu thân đặt ở đầu gối trên tay. Không hề nói gì. Lại thu hồi lại. Hừ. Ngồi ở chỗ phía sau Shirako. Buộc lên dây an toàn. Hai tay ôm ngực. Như là không ăn được KFC mà hờn dỗi muội muội. Ha ha. Shirako. Người yên tâm. Ta biết một mực đối với Miko tốt. Cũng biết một mực đối với ngươi tốt. Minamoto Shimoto cười nói. Tốt với ta. Con heo duy nhất có thể tốt với ta địa phương. Chính là giết ăn thịt. Shirako hung tợn nói. Nhưng nàng có thể bẩn thỉu người khác. Chứng minh đã không phải là rất giận. Theo không đáng tin cậy tướng tay nói. Ta cùng Miko sẽ có một đứa bé. Độ lượng vô cùng bình thường. Bình thường đến Miko đều ghét bỏ. Đến lúc đó ngươi ăn nàng thịt đi. Nói bậy. Ayako đánh nhi tử một cái. Minamoto Shimoto cười trốn tránh. Ngươi dám khi dễ hài tử của Miko đại nhân. Chính là khi dễ ta. Ta tha không được ngươi. Shirako chỉ nghĩ ăn Minamoto Shimoto. Đã đến thương nghiệp đường phố. Ayako cùng Shirako thương lượng mua cái gì nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Minamoto Shimoto hai tay cất trong túi. Theo ở phía sau. Chuẩn bị sung làm giỏ hàng. Hắn một bên cảm thụ tràn đầy ăn Tết khí tức đường đi. Vừa cùng Tamaki nói chuyện phiếm. Tamaki Aji. Miko sự tình. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Cũng không phải lần thứ nhất. Ta nói là. Ta cưới Izayoi. Không có cưới nàng. Tamaki tại eo biển Sugaru tàu thủy trên sàn tàu. Dưới kim quan đoan chính tóc dài bay múa. Tựa như mẫu thân ngươi nói. Nàng dùng nhìn về phương xa thanh âm nói. Nhiều người. Ngươi an toàn. Miko cũng an toàn hơn. Nàng đè lại bay múa tóc. Tiếp tục nói, nếu như có thể, ta đương nhiên không muốn để con gái làm cái gì tình nhân. Cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ đi theo một cái nam nhân. Nhưng xem như mẫu thân ta, cùng ngươi mẫu thân, hận không được ngươi liền Roku Dibana cái kia đáng thương nhỏ tên ngốc cùng một chỗ cưới. Cảm ơn, Minamoto Shimoto không biết nói cái gì. Không cần nói với ta cảm ơn cùng thật xin lỗi. Tamaki cười một tiếng, Shimoto, ta cùng với ngươi thời gian mặc dù không dài, nhưng từ trên người ngươi học xong một cái đạo lý. Đạo lý? Đạo lý gì? Nhân sinh không có cách thức, chậm rãi thăm dò, hai bên hiểu rõ, mỗi người đều có bản thân thích hợp nhân sinh. Ngươi cùng Miko, Izayoi, giúp đỡ lẫn nhau, cùng một chỗ hạnh phúc, đây chính là thuộc về nhân sinh của các ngươi. Nàng thỏa mãn thở dài. Ta cảm thấy cái này rất tốt. Nàng lại cảm khái nói. Trừ Miko cùng Izayoi. Ngươi không cần nói với bất kỳ ai cảm ơn cùng thật xin lỗi. Ngài cùng mẫu thân của ta vẫn là muốn. Minamoto Shimoto cười nói. Trong lòng ấm áp. Ta đều quên. Ngươi là không thể rời đi mẫu thân tiểu nam hài. Tamaki cố ý đùa hắn. Ngài mở ra cái khác ta trò đùa. Mà lại thật tốt, ta tại sao phải rời khỏi mẫu thân của ta cùng ngươi? Minamoto Shimoto bất đắc dĩ nói. Tamaki xinh đẹp cười một tiếng. Có chút nghịch ngợm, Minamoto Shimoto trong đầu nổi lên. Là bên cạnh Sanshiro Pon. Kanbayashi Miko đem hắn đạp vào ao về sau quay đầu cười một tiếng. Có chút nghĩ Miko, uy, nói chuyện với ta, muốn ta con gái thì thôi. Các ngươi mới tách ra nửa giờ a. Cái này nhớ nàng rồi. Yêu nàng nha. Buồn nôn. Tamaki lúc tuổi còn trẻ. Tuyệt đối là cái cưỡi xe motorcycle thái muội. Ta còn không có cưỡi qua xe motorcycle. Ngươi cho ta đi thử xem. Nàng không khách khí phân phó nói. Tamaki Aji. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi phục sinh. Đến lúc đó, mặc kệ ngài muốn chơi gì đó, hoặc là chơi như thế nào, đều theo ngài. Minamoto Shimoto đã chịu không được ký ức bị theo dõi cảm giác. Đừng, đừng, không muốn. Một khắc trước còn tại tàu thủy bên trên. Giờ khắc này Tamaki đã tại Minamoto Shimoto trên giường nũng nịu lăn lộn. Ngài không muốn phục sinh sao? Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. Nhìn thấy Miko nhiều lúng túng a, ta một cái làm mẫu thân, làm nhạc mẫu, đợi tại trong thân thể ngươi. Còn nhìn ngươi cùng nàng ừ, không nói không là tốt rồi. Ta liền nói, phát hiện ngươi đang ngủ say. Không muốn, lại thế nào rồi? Ngươi ngẫm lại xem, không có rồi thần vu chú, thực lực cũng không có rồi. Còn biết nhiều như vậy bí mật, ta phục sinh về sau, khẳng định lại bị Ogoso hoặc là cái gì khác người cầm tù. Tamaki đáng thương bụng mặt kia là Minamoto Shimoto trung học lúc. Bởi vì quá tuấn tú, bị cấp cao đánh một quyền. Ngươi có thể lặng lẽ cùng mẫu thân của ta cùng một chỗ. Ta cùng 40 tuổi nữ nhân có thể trò chuyện không tới. Ngươi đang nhớ ngươi không phải cũng 40 tuổi. Không có. Minamoto Shimoto mặc kệ chính mình vừa rồi đến cùng nghĩ không nghĩ. Ngoài miệng tuyệt đối không thừa nhận. Minamoto Shimoto, ta cảnh cáo ngươi, ta chỉ có 16 tuổi. Hướng lớn tính, cũng chỉ có 24. Chết rồi niên kỷ không tính. Không đợi Minamoto Shimoto mở miệng, nàng bỗng nhiên thở dài, bình tĩnh trở lại, nói, ngươi đừng quản ta không muốn phục sinh. Không muốn phục sinh, lý do đâu? Không muốn nói, ngươi có thể trực tiếp xem ta ý nghĩ. Không được, ta không nhìn, ngươi ngược lại là rất thủ lễ. Người bình thường đã sớm thuận thế mà làm. Thuận thế mà làm, tại sao? Xem ta ý nghĩ à? Ngươi còn nghĩ tại sao? Không có gì. Minamoto Shimoto khống chế lại suy nghĩ của mình. Tamaki cũng không tại cái đề tài này nhiều trò chuyện. Nàng nói, cùng Moe ký ức so ra, trí nhớ của ngươi đã đầy đủ đặc sắc, mặc dù khẳng định so ra kém ta muôn màu muôn vẻ. Nhưng đúng lúc là ta không có người bình thường kinh lịch, còn là cái nam sinh, rất có ý tứ, mà lại, cùng với ngươi, ta liền có thể một mực cùng con gái cùng một chỗ. Nhưng ta rất khó chịu, ngươi đang nói cái gì? Ta đều vào đây lâu như vậy, ngươi còn không có quen thuộc. Loại sự tình này làm sao quen thuộc? Ta rõ ràng, ngươi là ghét bỏ ta. Không có, ngươi nói ngươi khó chịu. Không phải liền là ghét bỏ ta sao? Thật không có ghét bỏ ngài. Tương phản còn rất cảm kích. Ngài có thể xem ta ý nghĩ à? Minamoto Shimoto mệt mỏi đều nghĩ lau mồ hôi. Tại sao an ủi Miko cùng Izayoi chăng còn chưa đủ? Còn muốn an ủi Shirako. Dỗ dành xong Shirako. Còn muốn an ủi ngài. Ngươi có thể không an ủi. Tamaki có phải hay không 16 tuổi không biết. Một chiêu này lấy lui làm tiến. Đúng là 16 tuổi thiếu nữ hờn dỗi hương vị. Minamoto Shimoto suy nghĩ một chút. Tại Tamaki bên người, lại hiện ra một cái Tamaki. Cái này Tamaki nói. Ta cảm thấy cái này rất tốt. Trừ Miko cùng Izayoi, ngươi không cần nói với bất kỳ ai cảm ơn cùng thật xin lỗi. À, Tamaki sử dụng ra phất tay. Đem Tamaki lôi kéo mảnh vỡ. Minamoto Shimoto đang chuẩn bị mở miệng chế giễu nàng. Kết quả nàng nói, không cho phép nghĩ tới ta. Đây là không đạo đức. Minamoto Shimoto còn có thể nói cái gì đó. Cái này cũng bắt đầu chơi xấu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.